Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1169, bị nguyền rủa thế giới. Cổ Long Đế lời nói, cùng với ý không biết nụ cười, để cho mọi người cực kỳ cảnh giác. Hứa Tiểu Lan càng là hướng An Lâm phương hướng dựa vào. Đồng thời để cho Long Ngạo Thiên tới gần chút nữa, để phòng xuất hiện tình huống, lập tức liền kích động lần thứ hai thiên tinh ám giáp. Cổ Long Đế lại nhìn một cái xa xa tan vỡ hủy diệt thành lũy. Ánh mắt xa xa mà tang thương, đây là một cái bị nguyền rủa thế giới a, là Long chi lực đặc biệt quy tắc. Các người Long tộc đem nơi này coi là tăng lên thực lực của chính mình săn giết chàng. Nhưng các ngươi có biết, nơi này là nhà chúng ta vườn. Chúng ta rõ ràng không hề làm gì cả, liền bị mang theo tà long gọi. Các ngươi điên cuồng đồ sát chúng ta tộc linh, chỉ vì tăng cường thực lực của chính mình. Chúng ta không nghĩ chiến, nhưng nơi này là nhà chúng ta vườn. Chúng ta vừa có thể trốn đến nơi đâu đi? Từng ngọn thành trì tan biến, thành thiên thượng vạn tộc linh bị tàn sát. Mỗi một lần hạ xuống, chúng ta đều sẽ có diệt tộc uy hiếp. Không biết lần kế hạ xuống địch nhân mạnh bao nhiêu. Không biết địch nhân có nhiều tàn bạo. Chúng ta chỉ có thể giãy giụa, chỉ có thể phản kháng. Cuối cùng bị buộc thành chân chính tà long. Cổ Long Đế nhìn An Lâm. Thần quang bảy màu đột nhiên bày khắp thiên địa. Trong không gian hết thảy đều biến thành tươi đẹp như tranh vẽ bộ dáng. Nàng thảm cười nhạt một tiếng. Tộc ta linh đã làm sai điều gì? Tại sao chúng ta muốn thừa nhận hết thảy các thứ này? Tại sao chúng ta muốn bị vây ở chỗ này? Ta muốn bảo vệ bọn họ, lại kẹt ở phản hư đỉnh phong. Rõ ràng đã có thể hợp đạo, lại ngại vì thiên địa quy tắc vô pháp tiến một bước đột phá. Đối với cho các ngươi mà nói, nơi này là thực tập phương. Nhưng đối với chúng ta mà nói, vị này Long tộc nữ đế chỉ không chung, lần nữa để lại huyết lệ. Nơi này chính là hành hạ chúng ta vô số vạn năm địa ngục a. Chúng ta phải rời đi nơi này, lại có lỗi gì? Từng đạo xích sắc lôi quang ở trên trời gầm thét, thật giống như cổ Long Đế chất vấn này trời xanh lời nói. Đinh tai nhức óc, những lời này cũng không đơn thuần là đối với An Lâm từng nói, mà là đối với mảnh thiên địa này tố cáo. Thiên địa thần quang bảy màu bộc phát mãnh liệt, dường như muốn xông phá mảnh thiên địa này. Đó là bị chèn ép, bị hành hạ, ở nơi này tựa như luyện ngục như vậy trên thế giới. Ngàn vạn sinh linh tích lũy vô số tâm tình, làm ra điên cuồng chống lại. Tiểu Lan trước mở một lớp vỏ rùa, cổ Long Đế này đại chiêu nghẹt lâu như vậy, ta sợ chờ chút không kịp mở phòng ngự. An Lâm nhẹ nói đạo. Được, Hứa Tiểu Lan nhu thuận gật đầu. Lúc này lần nữa kích động thiên tinh ám giáp, phòng ngự vô địch vỏ rùa xuất hiện lần nữa, đem An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Long Ngạo Thiên bao phủ. Cổ Long Đế ngoặc kép, ta nói nhiều như vậy, ngươi trả lời chính là vỏ rùa. Cổ Long Đế tâm tình bị An Lâm như vậy nháo trò, đột nhiên có chút không liên quan. An Lâm cảm giác an toàn nhộn nhịp, rốt cuộc phong khinh vân đạm đứng lên. Ta đối với các ngươi nhất tộc khổ nạn không cách nào cảm động lây. Ta chỉ có một đơn giản ý nghĩ, đó chính là muốn còn sống. Ngươi cưỡng ép đả thông hai giới lối đi, chỉ có thể cho ngươi môn nhất tộc tiến vào chứ. Đã như vậy, ta thì nhất định phải ngăn cản ngươi. Nếu không chúng ta ngay cả cùng mảnh thiên địa này cùng được mai táng ở chỗ này. Hai tay Cổ Long Đế trùng điệp ở phía trước, nhàn nhạt nói, ngươi nói ngươi muốn ngăn cản ta. Như vậy ngươi có thể hay không từ trong mai rùa đi ra? Không thể, An Lâm thập phần kiên quyết. Cổ Long Đế ngoặc kép, Long tộc nữ đế không nhịn được nói, ngươi không ra, thế nào ngăn cản ta? Ta muốn dùng lời nói tới cảm hóa ngươi. An Lâm mở miệng nói, Khóe miệng của Cổ Long Đế có chút vừa kéo. Không biết xấu hổ như vậy địch nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. An Lâm lại lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi ngừng kế hoạch, ta sau khi trở về, có thể giúp ngươi tìm tới còn lại giải quyết vấn đề biện pháp. Ha ha, ai cho ngươi tự tin? Cổ Long Đế không nhịn cười được. Chính ta cho ta tự tin. Không nên hoài nghi một cái ở hóa thần cảnh là có thể cùng một mình ngươi sắp hợp đạo đại năng. Chính diện giao phong nhân, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? An Lâm dáng người đứng thẳng, một cổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế bắt đầu hiển lộ. Cổ Long Đế đạo, đang nói những lời này trước, ngươi có thể từ trong vỏ rùa đi ra không? Không thể, An Lâm trả lời có lý chẳng sợ. Cổ Long Đế giận đến đau răng, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Tiếp nhận ta đề nghị sao? Ta có thể giúp ngươi tìm tới còn lại biện pháp giải quyết. Có thể coi chàng thế. An Lâm tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Cổ Long Đế trực tiếp lắc đầu. Đừng nói nhảm, lối đi sắp đả thông. Chúng ta nhất tộc chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Đây là cơ hội duy nhất. Ta là không có khả năng bỏ qua. Vậy được, không nói nhảm sẽ không nói nhảm. An Lâm cũng rất sảng khoái. Đưa tay nói, vậy thì tới đi. Dùng được ngươi một chiêu mạnh nhất, nhìn có hay không có thể kích phá ta phòng ngự. Không cần, Cổ Long Đế rất dứt khoát nói. An Lâm, ngoặc kép, tần tần khổ khổ hao phí một lần thiên tinh ám giáp số lần. Phòng ngự cũng bày xong, kết quả người mẹ nó nói không công kích. Phải dùng tới thẳng như vậy đất trống nói ra sao? Coi như Tà Long nhất tộc đế vương tôn nghiêm đây. Không chỉ là An Lâm, ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng giống vậy. Trong lòng có vạn con thần thú chạy như điên mà qua. Chiêu thức cũng bố khắp thiên địa rồi. Lời kịch cũng nói xong rồi. Tâm tình cũng nổi lên tốt lắm. Đại chiêu lại kìm nén không cần. Cái này không tốt lắm đâu. An Lâm chật vật mở miệng. Thử khuyên, Cổ Long Đế khẽ mỉm cười. Không nói gì. Kìm nén không khó được sao? Hứa Tiểu Lan cũng thập phần quan tâm nói. Cổ Long Đế lắc đầu một cái. Không việc gì, không cần lo lắng, ta có thể biệt trụ. Chờ các ngươi phòng ngự thuật pháp kết thúc, ta lại đem thuật pháp duy nhất thả ra. Liền thư thái, Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm. Ngoặc kép, lời nói này, với đi ý như thế. An Lâm đám người không muốn từ trong vỏ rùa đi ra. Có vỏ rùa ở, Cổ Long Đế không muốn phóng đại chiêu. Song phương cứ như vậy một mực rằng co. Bầu không khí có chút quỷ dị. Rất rõ ràng, Cổ Long Đế sử dụng gia thuật này pháp yêu cầu giá rất lớn. Hơn nữa không thể rút về. Nếu không nàng đã sớm đối với chúng ta tới trước một phát rồi. Hồi lâu không lên tiếng Long Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. An Lâm mặt đầy không nói gì. Tiền bối, ngươi nói một câu nói nhảm. Hứa Tiểu Lan tiểu hữu bảo vật còn thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả Cổ Long Đế một chiêu mạnh nhất cũng không thể làm gì. Long Ngạo Thiên lại nói, tiền bối, mặc dù ngài nói đúng, nhưng cũng là một câu nói nhảm a. Hứa Tiểu Lan tiếng cười đạo, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, ta đây không nhìn bầu không khí ngưng trọng, muốn sống động một chút bầu không khí sao? Ai, nói thật ra, ta trước còn muốn cùng Cổ Long Đế liều mạng tới, thật không nghĩ tới các ngươi lại còn có thể sử dụng cái này phòng ngự thuật pháp. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ cảm khái, tiền bối, bây giờ không phải là muốn lúc này. Chúng ta hay lại là phải nghĩ thế nào phá cuộc đi. An Lâm nói sang chuyện khác. Thế nào phá cuộc? Rất đơn giản a. Đến khi Cổ Long Đế thuật pháp dùng đến sau. Chúng ta lại giải trừ vỏ rùa. Đồng thời quần công nàng. Long Ngạo Thiên mở miệng nói. Nhưng là vỏ rùa chỉ có thể duy trì 10 phút. Vạn nhất đối phương chống nổi 10 phút. Còn không có phóng chiêu thức. Hứa Tiểu Lan nhẹ giọng truyền âm nói, kia tiếp tục dùng vỏ rùa. Long Ngạo Thiên không chút nghĩ ngợi. Đây là một lần cuối cùng vỏ rùa thuật pháp rồi. An Lâm mặt sạm lại đạo. Thật, thật. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chăm miệng một lời. Long Ngạo Thiên chân khẽ run lên. Không có gì đáng sợ. Nàng nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.